Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 943. Cua đồng đại thần, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, hai tiểu hài tử ăn ít, rất nhanh liền ăn xong hạ bàn, Lý Hạo dẫn Đặng Như đi phòng khách chia sẻ hắn đồ chơi đi. Đặng Như nhắm mắt theo đuôi đi theo Lý Hạo sau lưng. Nhìn lên tới cực kỳ có yêu bộ dáng. Hai cái này tiểu gia hỏa thật tốt chơi. Hồng Nghỉ, Nguyệt Tỷ các người liền không có lo lắng nữa cho Lý Hạo muốn cái muội muội hoặc là cho Đặng Như. Thêm nữa cái đệ đệ cái gì? Tô Dật Dương cười hỏi. Đào Hồng Hồng nghe vậy, cười khổ nói. Dật Dương, người Hồng Tỷ hiện tại liền coi như là có tâm cũng vô lực. Ta năm nay đều 41 tuổi. Đã xem như tuổi tác sản phụ trung tuổi tác sản phụ. Không có cơ hội kia. Ngược lại là Nguyệt Nguyệt còn có thể suy nghĩ một chút. Tôn Nguyệt cười cười. Kỳ thật ta cũng không nhỏ. Năm nay đều 35 tuổi. Bất quá ta cùng Đặng Thuần gần nhất ngược lại là cũng có đang suy nghĩ. Trước đây không có cân nhắc là vì quốc gia kế hoạch hóa gia đình vấn đề. Nhưng mà hiện tại cởi mở hai thai sau, ta cùng Đặng Thuần ngược lại thật sự có chút hứng thú. Đã có ý nghĩ vậy thì nắm chặt a, càng do dự càng muộn. Ngươi năm nay 35 tuổi còn chưa không tính quá lớn. Nếu như ngươi lại kéo 2 năm đã có thể coi như là tuổi tác sản phụ. Đào Hồng Hồng khuyên nhủ. Tôn Nguyệt nhìn mắt Đặng Thuần. Đặng Thuần mở miệng nói, chị dâu, việc này gấp không đến a. Tôn Nguyệt nàng đương kỳ dãy tràn đầy, đón lấy đi xuống trong một năm này, nàng có hai bộ kịch truyền hình muốn chụp, thông cáo càng là vô số kể. Hiện tại muốn hai thai, có chút quá không phải lúc. Thuần ca, ta cảm thấy Hồng Tỷ nói đúng. Nếu như hai người các ngươi ý định muốn hai thai, vẫn là càng nhanh càng tốt. Điều này cũng có lợi cho Nguyệt Tỷ khôi phục. Công tác lúc nào thời gian đều có. Nguyệt Tỷ cũng không phải dựa vào lưu lượng ăn cơm. Chỉ bằng Nguyệt Tỷ hành động, lúc nào thời gian cũng sẽ không buồn không có diễn sở. Tô Dật Dương khuyên nhủ. Lý Tranh gật gật đầu. Dật Dương nói là cái này lý lẽ. Đặng Thuần cùng Tôn Nguyệt hai người nghe được mọi người khuyên. Bảo, liếc nhìn nhau. Đều vô ý thức gật gật đầu. Được, mọi người ý kiến hai ta tích cực tiếp thu. Về nhà chúng ta nghiên cứu nghiên cứu. Tranh thủ mau chóng hưởng ứng hạ quốc gia hiệu triệu. Vì thời đại mới góp một viên gạch làm nỗ lực. Đặng Thuần cười nói. Đặng Thuần vừa dứt lời. Tô Dật Dương theo trên mặt bàn cầm lên một chồng hàu sống. Trực tiếp bày ở Đặng Thuần phía trước. Thuần ca. Ăn nhiều một chút, cái này có thể là đồ tốt. Nam nhân chạm xăng dầu, nữ nhân thẩm mỹ viện, ngài lão niên kỷ lớn, nhiều bổ sung năng lượng. Tô Dật Dương đột nhiên mở hoàng khang, nhường mọi người hơi sững sờ, lập tức đều ha ha cười rộ lên, mà Tôn Nguyệt cùng Đặng Thuần chính là trên mặt ửng đỏ. Đi ngươi nha! Chưa từng nghe qua cái gì gọi là càng già càng dẻo dai nha. Lấy đi, Đặng Thuần trên miệng nói như vậy lấy. Nhưng lặng lẽ cầm lên một cái hàu sống bắt đầu ăn. Ăn xong không khỏi có chút gật gật đầu. Thật là thơm, trên bàn ăn bầu không khí dần dần lên. Lý Tranh ba nam nhân cũng đều uống đến có chút say rượu. Mọi người máy hát cũng đều mở ra. Dật Dương. Năm nay có tính toán gì không a? Lý Tranh cười hỏi. Tô Dật Dương uống son môi rượu, cười đáp, không có tính toán gì, chính là định đem đáp ứng mê ca nhạc sự tình xử lý, ra chương album, sau đó mở mấy trận buổi hòa nhạc, lúc sau ta cũng không sao an bài, ta ý định ở nhà hảo hảo bồi ta tức phụ, khả năng gần nhất cái này 2-3 năm ta cũng không chuẩn bị lộ diện. Ta ý định muốn chuyên trách vú em. Ồ, người cái này có thể thật đúng là điển hình lão công a. Uyển Nghi gả cho ngươi thật sự là quá hưởng phúc. Đào Hồng Hồng kéo lấy Vân Uyển Nghi tay. thăm dò đối với Tô Dật Dương tán dương. Đào Hồng Hồng những lời này dẫn tới Tôn Nguyệt Cộng Minh. Nàng độc miệng nói, nhà của chúng ta Đặng Thuần, lúc trước ta mang thai lúc, hắn ngay tại ta sinh sản thời gian nhất nửa sau tháng phụng bồi ta. Còn lại thời gian tất cả đều bên ngoài quay phim, cũng không biết lúc trước có hay không lưng cõng ta làm chuyện gì xấu. Đặng Thuần nhất thời hai, tay giơ cao cao, oan uổng a. Lúc trước ta chụp cái kia bộ phận diễn thế nhưng mà quân đội lữ đề tài điện ảnh. Cái kia hoàn cảnh quả thật ác liệt. Toàn bộ kịch tổ liền hai cái nữ. Còn lại tất cả đều các lão gia. Liền cái kia hai cái nữ vẫn là bếp núc bác gái. Ta coi như là bụng đói ăn quàng. Cũng không thể khát thành như vậy đi. Lại nói, Đặng Thuần thanh âm đột nhiên nhỏ lại. Tiến đến Tôn Nguyệt bên cạnh để sát vào hồ nói. Tức phụ, nhà chúng ta cũng không giống như Dật Dương như vậy chó nhà giàu. Lão công đến kiếm tiền nuôi gia đình a. Cái này so sánh Dật Dương. Ta chính là không phải càng dốc lòng chút. Tôn Nguyệt dầm gì hai tiếng. Không có nói tiếp. Xem như miễn cưỡng tán thành Đặng Thuần giải thích. Hai người các ngươi gần nhất có cái gì an bài a? Ta vừa vặn nghe Hồng Tỷ nói, hai người các ngươi chuẩn bị cùng đi tham gia cái gì tổng nghệ tiết mục. Chính là chạy nhanh đi sao? Tô Dật Dương dò hỏi, Lý Tranh lắc đầu, không phải chạy nhanh đi. Hai chúng ta chuẩn bị tham gia tổng nghệ tiết mục, chính là Nam Hồ Vệ Thị mới nhất chủ bị ngăn chặn thân tử tiết mục. Tên là Ba Ba ở chỗ nào? Ta cùng Đặng Thuần chính là quý này tiết mục mời khách quý. Đến lúc đó hai chúng ta biết mang theo hài tử đi thu tiết mục. Mang theo hai cái hài tử đi thu tiết mục. Hồng Tỷ cùng Nguyệt Tỷ có thể yên tâm. Tô Dật Dương có chút hồ nghi nói. Đặng Thuần cười nói, không có việc gì. Cái này đương tổng nghệ tiết mục rất ôn hòa, không giống như là trưởng thành tổng nghệ như vậy kịch liệt. Chủ yếu hình thức có chút cùng loại với cắm trại dã ngoại hình thức, tính nguy hiểm cực thấp. Nếu như có nguy hiểm nói, ta cùng Đặng Thuần chắc chắn sẽ không tham gia. Cái này đương tiết mục rất mới lạ. Chủ yếu nghĩ biểu hiện liền là minh tinh cùng hài tử trong đó ở chung phương thức. Ta cùng Đặng Thuần quanh năm không thể nào lấy ra. Lần này mượn công tác ngoài, còn có thể mang theo hài tử vui đùa một chút. Coi như là nhất cử rất hiếm có. Lý Tranh phụ họa nói. Tô Dật Dương như vậy, cười nói, rất tốt, cái kia đợi về sau nhà của chúng ta hài tử sau khi lớn lên, ta cũng mang theo nàng đi chơi, ha ha, đợi nhà ngươi hài tử lớn lên, không chuẩn tiết mục tựu kêu là mẹ ở chỗ nào, đến lúc đó liền là Uyển Nghi đi, cùng ngươi không có quan hệ gì, Đặng Thuần cười trêu chọc nói, Tô Dật Dương cười lắc đầu. Đối với Đặng Thuần dơ nâng chén, tiểu tử, tại trên bàn rượu còn dám cùng ta đắc ý, uống không ngã ngươi. Đặng Thuần thấy Tô Dật Dương nâng chén, hắn nhất thời mặt có chút lục, nhưng mà thua người không thua trận, đối mặt Tô Dật Dương tiến công hắn cũng là hồn nhiên không sợ. Cuối cùng Đặng Thuần tự nhiên là uống nhiều, Lý Tranh uống đến đồng dạng có chút nhiều. Chỉ có Tô Dật Dương còn xem như thanh tỉnh, cho dù là càng về sau hai người vây công Tô Dật Dương. Đặng Thuần tuy rằng uống nhiều, nhưng mà ra ngay tại bên cạnh, hai bước liền có thể về nhà. Mấy người xua tan Lý Tranh, Tô Dật Dương đầu tiên là giúp đỡ Tôn Nguyệt đem Đặng Thuần đưa về nhà. Sau đó hắn mới cùng Vân Uyển Nghi về nhà, đợi hai người lúc về đến nhà. Đã là 10 giờ tối nhiều, người nhanh đi tắm rửa, toàn thân đều là mùi rượu, thối chết đâu này, Vân Uyển Nghi nhíu lại khả ái cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Phụ giúp Tô Dật Dương hướng phòng tắm đi đến, Tô Dật Dương tùy ý Vân Uyển Nghi loay hoay, cười nói, tức phụ, người bồi ta rửa chứ, nghĩ khá lắm, Vân Uyển Nghi tiếng hừ nhẹ. Biết ta vì sao nhanh như vậy mang thai không? Vì sao? Bởi vì hiện tại cua đồng đại thần càn quét chư thiên. vì ngăn ngừa ngươi bị hài hòa mất, cho nên ta liền mang thai. Ngoặc kép, mắt tròn xoe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.